Chương 398, Ô Thản Thành, Tiêu Viêm. Khi hắn từ vết nước không gian bên trong đi tới về sau, tự nhiên mà vậy giải trừ vũ trang sắc bá khí tở dọ kẹt, bởi vì tại kiến văn sắc bá khí trong nhận thức mặt, ngay phía trước đại khái mười mấy cây số chỗ ngồi, xuất hiện một tòa nhân loại thành trấn, còn rất bản in cả trang báo tử. Bất quá cái này khiến này ạ ịt hơi có chu tờ kỳ quái, bởi vì chính mình trước đó kiến văn sắc bá khí, cũng không có cảm giác được cái phương hướng Na Y có nhân loại thành trấn tồn tại. Thằng đến tới gần đến vị trí này, mới cảm giác được thành trấn ngay ở phía trước. Cái này là chuyện gì xảy ra, kiến văn sắc ba khí lui bước không thể nào mình nói như thế nào cũng là đang đứng ở 18 tuổi tuổi tác, ở độ tuổi này giai đoạn vô luận như thế nào, đều khó có khả năng xuất hiện lui bước loại hiện tượng này nha, hoặc là nói là bởi vì có đồ vật gì che đậy hắn kiến văn sắc bá khí cảm giác sao ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tầng mây thật dày, hiển nhiên là sẽ phải trời mưa xu thế. Hẳn là đấu phá thương khung không gian mật độ quá cao, từ đó ảnh hưởng đến kiến văn sắc cảm giác, mặc dù nói phạm vi không có gì thay đổi, nhưng là chi tiết nhận một chút ảnh hưởng. Hệ ạ y hứa rất nhanh liền tìm tơ y vấn đề. Về phần hắn vì cái gì như thế vững tin khụ khụ, đó là bởi vì trông thấy không gian nói chuyện phiếm trong đám. Dù cả gì dạ cụ mỏ vừa mới nói lên chuyện này, kết quả là hắn liền vững tin chính mình suy đoán, hẳn là chính xác. Xác thực, không có gì ngoài hắn bên ngoài, nói chuyện phiếm trong đám có được cảm chi năng lực bảy viên, đều nhận một chút xíu ảnh hưởng. Bất quá điểm ấy ảnh hưởng vấn đề không lớn, hệ ạ y phát hiện mình một mực mở kiến văn sắc ba khí. Kiến văn sắc ba khí cảm giác sẽ trở nên càng ngày càng tinh tế. Nói cách khác trước đó cảm giác không đến thành trấn tồn tại, chỉ là bị không gian mật độ ảnh hưởng đến, để hắn có chu tờ không quen mà thôi. Theo thời gian một giây đồng hồ quá khứ, kiến văn sắc ba khí chi tiết cảm giác lại dần dần có chuyển biến tốt, chậm chậm bắt đầu thói quen đứng lên. Không quen duyên cớ sao xem ra hẳn là dạng này, tính toán, dù sao bị ảnh hưởng một chút cũng không có gì lớn không. Dù sao qua tới nơi này cũng không phải đánh nhau. Hệ ạ y không quan trọng dứt bỏ trong nội tâm lo lắng, hơi hơi thư một hơi, hướng phía trước tại hắn cảm giác phạm vi bên trong tòa kia nhân loại thành trấn đi đến. Lại là mấy phút quá khứ về sau, có lẽ là vận khí bạo dạp duyên cớ đi cũng có lẽ là từ nơi sâu xa vận mệnh ạ y vừa nhìn lấy ven đường đứng vững vàng này to lớn cự bi, nhìn lấy cự bi bên trên ba cái kia rõ ràng hắn không biết. Nhưng lại có thể nhìn hiểu ba chữ to Ô Thản Thành khi hắn nhìn thấy ba chữ này thời điểm, trong nội tâm có vô số cái danh muốn phun ra, nhưng lại không biết muốn dẫn đầu nôn cái nào tương đối tốt. Nói thật ạ ý không biết vận mệnh nữ thần có hay không có thể trưởng quản các loại thứ nguyên thế giới vận mệnh, vẫn là nói cái này vẹn vẹn chẳng qua là một cái trùng hợp bên trong trùng hợp mà thôi. Ba cái tang thương phong cách cổ xưa chữ lớn ở trong mắt ạ ý hiển thị rõ buồn cười ý vị. Thật sự là trùng hợp đến hắn có chút nhớ nhung muốn bật cười. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, hệ ạ y hư nhìn trước mắt đầu này rộng rãi quan lộ, từng bước một hướng cái này cái gọi là Ô Thản Thành, đi qua. Tại kiến văn sắc bá khí trong nhận thức mặt, hắn phát hiện cái này một cái tại nguyên lấy bên trong, vẹn vẹn chỉ là tân thủ thôn Ô Thản Thành, diện tích thực vẫn là rất lớn, nhân khẩu số lượng cũng không phải bình thường nhiều bất quá nghĩ lại liền không kỳ quái. Đấu phá thương khung đấu khí đại lục rõ ràng muốn so địa cầu lớn hơn nhiều, nhân khẩu cũng so địa cầu nhiều rất nhiều. Loại tình huống này, tân thủ thôn thì thế nào như cũng là địa phổ biến nhiều người theo hắn càng ngày càng tới gần Ô Thản Thành bên trong, chung quanh cũng dần dần xuất hiện một số lui tới người đi đường, phần lớn là hành thương thương khách, cùng ra ngoài lịch luyện trở về đấu khí tu luyện giả. Tuy nhiên này ạ ị hứa cũng không hiểu đấu khí loại vật này, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Những nhân thể đó bên trong bất phàm, giống như là hắn tuy nhiên cũng sẽ không rút ra chạ cơ dạ, nhưng lại biết cái gì nhân thân bên trên có chạ cơ dạ, biết trên thân người kia có bao nhiêu thẻ chạ cơ dạ. Hệ ạ ịn cái này ăn mặc cổ quái người tại Ô Thản Thành bên trong xác thực coi là một cái dị loại, tuy nói ăn mặc cá tính hóa nhiều người qua, có thể liền hấp dẫn một chút người chú mục. Có lẽ hắn loại này ăn mặc coi là dị loại một trong ạ ịn mặc quần áo là hỏa ảnh thế giới bên trong. Cùng kiếp trước địa cầu phong cách là không sai biệt lắm, hơn nữa còn là một thân quần áo thoải mái, dù sao ăn mặc dễ chịu là được rồi. Bất quá hắn loại này mặc quần áo phong cách tại Ô Thản Thành bên trong, tuyệt đối là thuộc về ăn mặc quái dị một trong. Hệ ạ y hư cũng không hề để ý một chút người đầu quân xem qua ánh sáng, mà chính là phối hợp tự lẩm bẩm, cũng không biết cuối cùng là cái nào thời gian tuyến, nếu như là đấu phá vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ ta có thể đi nhìn một chút trong truyền thuyết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bất quá hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, tùy tiện tìm thành trấn đều có thể tìm được Ô Thản Thành, hệ A Y Huy liền cảm thấy mình vận khí sắp bị hao tổn khoảng không. Tại vận khí nghiêm trọng hao phí tình huống phía dưới, còn có thể gặp phải trong truyền thuyết tên trang diện, này liền có một chút quá khoa trương, A chính hắn đều cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng. Ô Thản Thành lối kiến trúc rất là kỳ quái, có chu tờ cùng loại với hoa hạ cổ phong kiến trúc, nhưng là chi tiết lại có chút hứa khác biệt. Đương nhiên Đông Phương nguyên tố vẫn là tràn đầy, dù sao đây là một cái Đông Phương huyền huyễn thế giới, không có Đông Phương nguyên tố lời nói, còn cứ gọi Đông Phương huyền huyễn sao, đương nhiên nơi này nói Đông Phương, ý tứ cũng không phải là cái nào đó quá khí xe vạn. Nếu như là quá khí xe vạn phong nghiên cứu này đấu phá phong cách vẽ, cũng không phải là bình thường cổ quái hiếu kỳ ai ạ ị hướng ngũ giác 10 phần nhạy cảm. Đi tại Ô Thản Thành trên đường cái lúc, đủ loại thanh âm, đều truyền vào hắn trong tai, bị hắn cái kia không biết được cường hóa qua bao nhiêu lần đại não, điên cuồng loại bỏ tuyển lựa đủ loại tin tức. Nương nương ta muốn mua cái kia gà trống hình dáng đường, cái kia đường thật xinh đẹp. Đường ăn nhiều răng hội mục, không cho mua, còn không bằng cầm tiền kia mua cái trứng gà cho ngươi tiểu tử thúi này bồi bổ thân thể đâu, mẹ nó không nghĩ tới lần này vờ ơ y ma thất thủ, kém chút liền bị bắt lại. May mắn lao tử chạy nhanh. An cắp tội tại Gia Mã Đế quốc bên trong, đây chính là trọng tội à, ít nhất phải đóng mười mấy 20 năm. Ai lần này chỉ kiên trì 10 cái hô hấp thời gian, nương tử đều nhanh muốn ghét bỏ ta, cái gì ngươi là tại nói đùa ta sao, Tiêu Gia Tiêu Viêm. Đột nhiên tu vi toàn không lưu cờ na hó không, hắn có phải hay không đắc tội người nào, sau đó bị phế suỵt tên tiểu tử thối nhà ngươi mẹ nó ở chỗ này khác lớn tiếng ồn ào à. Biểu ca ta thế nhưng là Tiêu Gia một cái nội vụ quản gia, tin tức có thể phạm sai lầm sao, a có vẻ như hắn mới 11 tuổi mà thôi nha, vị thiên tài này chẳng lẽ muốn như vậy chết yểu. Trời mới biết dù sao biểu ca ta là không nguyện ý lại cầy hắn, đến tranh thủ thời gian đứng vững đội mới được, về sau hắn có thể không đáng tin cậy đi, biểu ca ngươi liền không nhiều quan sát một đoạn thời gian sao, vạn nhất là tin tức giả đâu, cắp giả cái giam a, biểu ca ta đều đã quan sát 3-4 ngày. Đều không có nhìn thấy cái kia Tiêu Viêm đại thiếu gia có cái gì khởi sắc. Người cho rằng ta ngốc, tùy tiện liền đứng đội à, ta thế nhưng là quan sát qua thật lâu tình thế. Nói cách khác hắn 3-4 ngày trước đó, liền đã không có tu vi lừa ngươi làm gì, cuối cùng ạ ị phát giác được một cái để hắn nhịn không được ngừng chân lắng nghe tin tức. Bất quá đáng tiếc này hai tên gia hỏa lời nói cũng liền nói đến đây, liền đổi một cái nó đề tài. Đoán chừng là cái kia cái gọi là biểu ca sợ nói nhiều hội tiết lộ tin tức ra ngoài đi, nhưng mà nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm biến thành rác rưởi tin tức, có vẻ như sớm đã truyền khắp Ô Thản Thành, có lẽ cũng là bởi vì gia hỏa này tiết lộ cho chính mình biểu đệ duyên cớ, hoặc là nói cái này cái gọi là nội vụ tiểu quản gia, thực là một ít người quân cờ, chuyên môn để hắn tới cố ý đem tin tức chậm rãi tiết lộ ra ngoài. Sau đó tin tức này một truyền 10 10 truyền trăm, liền sẽ theo quả cầu tuyết giống như, biết người càng ngày càng nhiều, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Ô Thản Thành. Đáng tiếc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây tên tràng diện xem như gặp không đến. Từ hai người kia trong miệng để lộ ra đến tin tức, hệ ạ ị có thể biết được khoảng thời gian này, là Tiêu Viêm 11 tuổi lúc đoạn thời gian. Mà nguyên tắc chương 2, vẫn là chương thứ mấy tới, cũng là đề cập tới 11 tuổi Tiêu Viêm tao ngộ không biết biến cố, cuối cùng biến thành đường miệng người bên trong chế rêu phế vật. Không thể không nói, đối với vị này mở ra phế vật chạy, từ hôn lưu chờ một chút trường phái theo phong trào triều dâng Tiêu Viêm, hệ ạ ý ấn tượng là phi thường khắc sâu, ai bảo hắn đã từng cũng thích xem internet đâu, nguyên chứ chung Tiêu Viêm cũng là một vị đến từ địa cầu xuyên Việt giả, tuy nhiên không biết Tiêu Viêm sở tại địa cầu cùng chính mình sở tại địa cầu, lẫn nhau ở giữa văn hóa chờ một chút khác biệt đến tột cùng lớn không lớn, nhưng tổng tới nói cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như. Đồng hương ai ạ ị hồi suy nghĩ, nếu như mình cho vị này đồng hương một điểm dịu dắt, đấu phá nội dung cốt truyện lại biến thành bộ dáng gì, nói ví dụ dạy dỗ Tiêu Viêm biến thân thuật ảnh phân thân thuật, để hắn từ ít, đuổi 3 năm phế vật nhảm chán thời gian tốt à, chính mình cũng sẽ không loại vật này, đối với nhận thuật rốt đặc cán mai hệ ạ ị hồi, biểu thị làm không trong đầu hiện ra loại này tạo thao tác. Bất chợt tới suy nghĩ từ trong đầu tự nhiên sinh ra, hệ ạ ị hồi cũng sẽ không để ý quá nhiều đồ vật. Dù sao bầy hoạt động thời điểm, tại không hại người tiền đề phía dưới, chơi đến vui vẻ là được. kiến văn sắc ba khí trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Ô Thản Thành, vạn có em mở tất cả mọi thứ, tất cả hắn cảm giác trong phạm vi, kiến văn sắc ba khí toàn phương vị phát triển, để hắn có thể nhìn đến thanh sở hữu sự vật. Cho dù là cách hắn không biết bao xa bên ngoài một cái con hạt gạo còn kiến nhỏ. Ngay tại lúc cái thời điểm, hệ ạ y hư nhẹ a một tiếng, yên lặng cười khẽ, một lát sau tự nhủ, quên Ô Thản Thành bên trong cũng không phải là tất cả đều là yếu gà, còn có một cái lăng ảnh ở chỗ này đây, gia hỏa này ta nhớ được hẳn là Tiêu Hân Nhi âm thầm hộ vệ đi, có vẻ như là đấu hoàng thực lực tại Ô Thản Thành đã là mạnh không biên giới, nhưng là tại đấu khí đại lục bên trong, lại là thuộc về một cái nửa vời xấu hổ vị trí. Bởi vì nó mặt trên còn có đấu tông, đấu tôn điên phong, bán thánh, đấu đế 6 cái cảnh giới, nó phía dưới thì là đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, cũng là 6 cái cảnh giới. Cho nên này ạ ị hồi mới phát giác được, đấu hoàng tại đấu khí đại lục bên trong vị trí rất lợi hại xấu hổ. Thực lực nửa vời, bất quá cũng coi là trên không lo thì dưới lo làm quái gì đi.